Hoán Vũ Sắc Tự, chương 34, sâu thẳm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đánh vào lòng bàn tay của Kiều Thanh Vũ, Kiều Lễ Long quay người bỏ đi, không để ý đến tiếng cầu xin của Kiều Lục Sinh. Ông chờ Kiều Tấn Duệ ở cổng khu dân cư và về lại thôn Nam Kiều ngay trong đêm. Kiều Lục Sinh không đi theo, trở về nhà với tâm trạng rối bời, tay cầm chai rượu hai nồi, nhà cửa không may mắn. Kiều Thanh Vũ nghe ông hét lên trong phòng khách. Thanh Vũ, ra đây, uống với ba, giải sầu. Không nghe thấy tiếng của Lý Phương Hào. Tiếng rót rượu vang lên làm Kiều Thanh Vũ lo lắng. Cô vội vã chạy ra khỏi phòng. Chuyện của Tấn Duệ, ngày mai cả nhà mình phải về xin lỗi. Kiều Lục Sinh tuyên bố. Ba, Kiều Thanh Vũ nhìn ly rượu sáng loáng như một con quái vật. Giọng run run. Ba đừng uống rượu trắng nữa. Được không? Con làm sai. Con chịu trách nhiệm. Ba muốn trừng phạt con sao cũng được. Sau này con sẽ không làm tổn thương gia đình nữa. Một mình con chịu. Kiều Lục Sinh cười lạnh. Con nghĩ con gánh nổi sao? Con là cái gì? Tương lai của Tấn Duệ bị hủy rồi. Gia đình mình ở làng không thể ngẩng đầu lên được nữa. Bà nội con, nếu không nằm trên giường không dậy được, đã nhảy sông rồi, con nhìn xem con đã gây ra tội lỗi gì. Ai cho con cái gan đó? Hả, tai bị tiếng quát làm cho ong ong. Kiều Thanh Vũ không dám ngẩng đầu lên, chỉ liếc thấy Lý Phương Hảo đang ngồi trên sofa, lấy từng món đồ trong ba lô của Vương Mộc Mộc ra. Một bộ quần áo lót mùa thu, hai đôi tất, dép lê, khăn tắm, bàn chải đánh răng và kem đánh răng, khăn giấy, bánh quy, cốc nước, ô, và một vật được bọc trong túi ni lông đen. Lý Phương Hảo nhanh chóng mở túi ni lông, lấy ra một gói băng vệ sinh, Mộc Mộc tỉ thật chu đáo. Kiều Thanh Vũ không khỏi cảm thán, sổ tay của con đâu? Lý Phương Hảo đột nhiên ngẩng đầu, cuốn màu xanh nhạt mà con hay chép danh ngôn. Đâu rồi? Kiều Thanh Vũ giật mình. Cuốn nào à? Lý Phương Hảo tiến tới, vỗ vỗ vào vạt áo khoác của Kiều Thanh Vũ, kéo khóa ra, lấy sổ tay và ví tiền. Đi tắm rửa thay đồ đi. Lý Phương Hảo ra lệnh, rồi ăn cơm tối, sau đó nói chuyện, hai từ, sau đó... Báo hiệu một trận mưa đá không thể tránh khỏi. Bữa tối diễn ra trong im lặng. Kiều Thanh Vũ trong cơn hỗn loạn và căng thẳng, không tìm thấy lối ra. Mẩu giấy của Minh Thịnh để lại. Tôi sẽ về ngay. Nằm trong trang cuối cùng của cuốn sổ. Chắc chắn Lý Phương Hảo đã nhìn thấy. Làm sao giải thích mẩu giấy với nét chữ rõ ràng của con trai đây? Lý Phương Hảo có nhận ra chữ viết trên mẩu giấy và chữ trên hộp kẹo cưới là của cùng một người không? Chữ của con trai, ba lô của con gái. Lý Phương Hảo sẽ hiểu mối quan hệ này như thế nào? Kiều Lục Sinh ít khi uống rượu, nhưng vừa rồi uống hơn nửa chai rượu hai nồi. Đã say rõ rệt, ăn cơm được một nửa đã bỏ đũa vào phòng. Kiều Tấn Duệ muốn làm dịu không khí gia đình. Đề nghị rửa bát, sau khi vào bếp, Lý Phương Hảo kéo Kiều Thanh Vũ vào nửa phòng của Kiều Tấn Duệ. Cuốn sổ và ba lô của Vương Mộc Mộc đều nằm trên bàn. Ba lô căng phòng, Lý Phương Hảo đã đặt mọi thứ trở lại. Sau khi đóng cửa, bà bước tới kéo rèm cửa, rồi thở dài nặng nề, bắt đầu cuộc nói chuyện với Kiều Thanh Vũ. Dạo này con ở nhà ai? Vẫn là câu hỏi này. Kiều Thanh Vũ biết mình phải đưa ra một câu trả lời đáng tin cậy. Nếu không, Lý Phương Hảo đang bên bờ vực sụp đổ có thể sẽ mất trí vì sự dối trá của cô. Nhà bạn, đối diện, Lý Phương Hảo nheo mắt, giọng như đã biết tất cả. Phải, Kiều Thanh Vũ xoắn tay. Bạn con ở đối diện, là Minh Thịnh đúng không? Tim Kiều Thanh Vũ như ngừng đập. Chủ báo quán hôm qua nói Minh Thịnh dẫn một cô gái về. Mẹ đoán là con, Lý Phương Hảo nói đều đều. Mẹ mới biết nó sống đối diện nhà mình. Ba mẹ nó không quản nó. Là kẻ lêu lổng, con gan to, xương cốt cũng rẻ, không về nhà mà đi theo nó. Mẹ, Kiều Thanh Vũ yếu ớt nói, con chỉ mượn giường của cậu ấy ngủ một giấc. Chúng con chỉ là bạn cùng lớp, con bị sốt, cậu ấy thấy con đáng thương, giúp đỡ thôi. Cô kể lại quá trình ngủ qua đêm tại ga tàu và gặp Minh Thịnh ở Nghĩa Trang. Rồi cô nhắc đến Vương Mộc Mộc, nói rằng ba lô là của Vương Mộc Mộc. Lý Phương Hảo gật đầu, mẹ biết Vương Mộc Mộc. Lần trước con nhặt được điện thoại của cô ấy, sống đối diện nhà Minh Thịnh. Học giỏi, vâng. Mẩu giấy này của Minh Thịnh viết. Do dự một lúc, Kiều Thanh Vũ đáp, phải, nó tìm con, tốt bụng thế. Lý Phương Hảo cười nhạo, chuyện này mẹ đã thấy nhiều ở chị con, hoặc là nó có ý đồ xấu, hoặc là con tự hạ thấp mình. Con giờ đã lớn, mặt mũi không tệ, dính vào trai nào chẳng thích. Con nói đi, giữa con với nó là loại nào? Im lặng một lúc lâu, Kiều Thanh Vũ mở miệng, không phải mẹ nghĩ vậy đâu. Mẹ ơi, là con tự hạ thấp mình. Lý Phương Hảo kết luận, cô giáo Tôn và bà chủ báo quán đều nói giấy trong hộp kẹo cưới giống chữ của Minh Thịnh. Nếu không phải con nói, sao nó biết chuyện nhà mình? Là lỗi của con, không liên quan đến cậu ấy. Kiều Thanh Vũ gần như nghẹt thở. Cậu ấy chỉ thấy con đáng thương, giúp một tay thôi, mẹ cũng nghĩ thế, con sốt sắng bênh vực nó, con quan tâm nó lắm à, con không? Vậy con sợ gì? Con không sợ, sợ mẹ đi mắng nó, làm con mất mặt, con nhờ cậu ấy giúp. Mẹ ơi, Kiều Thanh Vũ ép mình ngẩng đầu, cậu ấy là bạn tốt, không tin, mẹ có thể hỏi các bạn khác, mẹ mắng con thôi. Con tự làm tự chịu, nếu không bị ba con ngăn, mẹ đã mắng rồi, không sợ người ta cười. Lý Phương Hảo giọng nhỏ nhưng mặt mày dữ tợn. Ba con hèn nhát, nghe nói ba người ta là viện trưởng bệnh viện nhất tỉnh là sợ rồi. Sợ gì chứ? Ha, mẹ biết rồi, ba con cũng như ông bà nội con. Có vấn đề, con gái không phải là người. Mẹ hối hận. Lúc đó nên bỏ con với bố con mà ly dị. Bà bắt đầu khóc nấc, tiếng khóc lớn dần, gần như ngạt thở. Kiều Tấn Duệ nghe thấy chạy đến, không nói một lời ngồi cạnh, nhẹ nhàng an ủi vuốt ve lưng bà. Dần dần, Lý Phương Hảo bình tĩnh lại, tựa đầu vào vai Kiều Tấn Duệ như trẻ con, miệng lẩm bẩm, "Tiểu Bạch ơi." Kiều Tấn Duệ nháy mắt với Kiều Thanh Vũ, ý bảo mau đến an ủi mẹ. Kiều Thanh Vũ vừa ngồi xuống đã thấy mắt Lý Phương Hảo nhắm chặt, khóe miệng co giật kỳ lạ như đang cười. Cô định nắm tay Lý Phương Hảo, nhưng đột nhiên bà mở mắt, ánh nhìn trống rỗng như mất hồn. Ngay khi Kiều Thanh Vũ suýt hét lên vì sợ, Lý Phương Hảo phẩy tay, nhắm mắt lại. Chẳng bao lâu sau, bà đứng dậy, từ chối sự hỗ trợ của hai chị em, tự mình về phòng. Hôm sau, về việc có nên về làng Nam Kiều xin lỗi hay không, Kiều Lục Sinh và Lý Phương Hảo tranh cãi gay gắt chưa từng có. Hễ Kiều Lục Sinh bắt đầu hét, Lý Phương Hảo lập tức hét lớn hơn, cho đến khi Kiều Lục Sinh đập mạnh cái ghế. Kiều Thanh Vũ nghe mà hãi hùng, Kiều Tấn Duệ cũng sợ không dám động đậy. Khi Kiều Lục Sinh cuối cùng đập cửa đi ra ngoài, nghe thấy tiếng chửi rủa không ngừng của Lý Phương Hảo, Kiều Thanh Vũ lo lắng rằng khi trở về, Kiều Lục Sinh sẽ như hôm qua, tay cầm chai rượu hai nồi. Cô đã dự đoán cha mẹ sẽ tức giận, thất vọng, thậm chí cắt đứt quan hệ, nhưng không ngờ họ lại tự làm hại nhau và tự làm hại mình. Bằng mọi cách, cô không muốn nhìn thấy cảnh cha mình say rượu nữa. Ngọn lửa cô gây ra ở thôn Nam Kiều đã lan sang, nhấn chìm gia đình. Kiều Thanh Vũ cảm thấy cần phải làm gì đó. Không, cô nghĩ lại, không thể làm gì cả. Một đứa con ngoan sẽ giúp cha mẹ đang suy sụp tìm lại sức mạnh, không bị lạc lối, không tan vỡ. Đã trở về, mọi sự trách mắng và trừng phạt đều phải chịu đựng. Tiếp theo nghe lời cha mẹ, để họ có lại niềm tin. Buổi chiều hôm đó, Kiều Thanh Vũ cùng Kiều Lục Sinh trở về làng Nam Kiều. Để không làm Lý Phương Hào cảm thấy bị cả gia đình phản bội, Kiều Thanh Vũ khuyên Kiều Tấn Duệ ở lại để an ủi mẹ. Cô ở lại thôn Nam Kiều 2 giờ, chịu sự dạy bảo của Kiều Lễ Long và theo lệnh của ông. Trước sự chứng kiến của hàng xóm, quỳ lạy trước ông bà và bác, để tạ tội, Kiều Tấn Duệ không xuất hiện. Kiều Thanh Vũ quỳ trước cửa phòng anh, dưới ánh mắt xét đoán của người lớn, dốc hết mọi lời lẽ để bày tỏ sự hối hận và xin lỗi. Bác gái Lưu Diễm Phân vài lần muốn xông tới, nhưng hàng xóm đều ngăn lại. Khi Kiều Thanh Vũ cuối cùng được phép đứng lên, Lưu Diễm Phân đã nhổ một bãi nước bọt vào cô. Bãi nước bọt bay không trúng, rơi vào cửa phòng Kiều Tấn Duệ. Lưu Diễm Phân vì thế hoàn toàn mất lý trí. Con tiện nhân, còn hèn hơn cả chị mày. Không biết xấu hổ, còn mặt dày quay về làm gì. Không đổ một giọt nước mắt nào. Ác độc, đồ con nuôi chó. Bà mắng, mẹ mày không dám đến hả? Hai chị em mày hợp lại hại con tao. Đồ con hoang, Kiều Thanh Vũ mặt không biểu cảm. Bước theo Kiều Lục Sinh, như xác sống. Buổi chiều này chắc chắn là khoảng thời gian nhục nhã nhất cuộc đời cô. Có lẽ vì quá nhục nhã, linh hồn cô đã sớm rời bỏ. Chưa ra khỏi sân, cô đã nghĩ tương lai rất có thể mình sẽ quên đi ký ức này. Đúng, cô không khóc vì trong cơ thể tuân lệnh nặng nề này không có trái tim. Ngược lại, mắt Kiều Lục Sinh đỏ hoe. Trước khi họ ra khỏi cổng, Kiều Lễ Long tuyên bố trước mặt mọi người, sau này không cần về nữa, ông bà không cần ba nữa. Trên chuyến xe buýt cuối cùng về quê, Kiều Lục Sinh lau mắt nói với Kiều Thanh Vũ, con đã nhổ tận gốc rễ gia đình mình rồi. Kiều Thanh Vũ thực sự cảm thấy bị nhổ tận gốc, đau đớn nhưng nhẹ nhõm, nhẹ hơn cả lần trước khi cô một mình rời đi. Cô muốn an ủi Kiều Lục Sinh, bảo ông rằng làng Nam Kiều không đáng để lưu luyến chút nào. Từ việc Kiều Bạch chọn chôn bên Hồ Thanh thay vì nghĩa trang gia đình đã rõ. Nhưng cô không nói gì. Nếp nhăn sâu trên trán Kiều Lục Sinh khiến cô hiểu rằng, để đưa gia đình thoát khỏi tình cảnh đau đớn này, cần có kiên nhẫn, sức mạnh và sự hy sinh quên mình. Bóng tối nhanh chóng bao phủ ngoài cửa sổ. Bầu trời trước mặt từ màu xám chuyển dần sang màu xanh thẫm gần như đen. Chiếc xe buýt lắc lư, Kiều Thanh Vũ cảm thấy mình không phải đang đi trên đường núi, mà đang lặn xuống đáy biển. Cảm giác không thở được rất khó chịu, nhưng vì Kiều Lục Sinh bên cạnh chìm đắm hơn, tay chân cô lại đầy sức mạnh để ngoi lên. Cô nghĩ mình không thể dùng cảm xúc của cha mẹ để đổi lấy sự tự do của mình. Cô đã kéo họ xuống nước trước khi có thể hít thở, phải đảm bảo họ có thể tự do hít thở trước. Ngoại điều đó ra, tất cả đều không quan trọng. Cách chương.